Chuyện ngôn tình mờ ám, diễn đọc Bi. Chương 49, tứ diện mai phục. Những người yêu nhau luôn cố gắng dùng hành động để chứng minh tình yêu là một đẳng thức 1 cộng 1 bằng 2. Tuy bố của Vu Tiệp thường xuyên gọi điện đến ký túc xá của cô để kiểm tra, nhưng Vu Tiệp lại rất ngoan ngoãn ở trong trường, không cho người nhà thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Vu Tiệp kể cho Tấn Tuyên nghe về gia đình cô phản đối chuyện của hai người. Anh cảm thấy rất khó hiểu, vì trước nay chú Vu luôn rất hòa nhã, tại sao lần này thái độ lại cứng rắn đến như vậy, mà lại còn nghĩ anh như thế, đúng là không hiểu nổi. Thậm chí anh còn định đến nhà Vu Tiệp giải thích, nhưng cô ngăn lại, vì bố cô vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Bây giờ có nói gì thì cũng chỉ khiến ông càng tin rằng Tiểu Tiệp khẩu phục mà tâm không phục sẽ khiến cho mọi chuyện rối ren hơn. Áp lực từ nhà Tấn Tuyên cũng chỉ tăng mà không có giảm. Tấn Tuyên muốn tránh cơn thịnh nộ của bố nên thường xuyên chạy đến trường của Vu Tiệp, gặp cô ở một quán trà hay quán ăn gần đó để xoa dịu nỗi nhớ nhung trong đau khổ. Vu Tiệp đẩy cửa quán trà tình tình, lướt mắt qua, nhìn thấy Tấn Tuyên vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đến rồi à? Tấn Tuyên nghe thấy tiếng chân thì ngước mắt lên nhìn, kéo Vu Tiệp xuống ngồi bên cạnh mình. Anh ăn gì chưa? Vu Tiệp đưa ba lô cho anh để vào trong góc. Chưa, anh đợi em mà. Tấn Tuyên chớp mắt, khóe môi cong lên, xem ra tâm trạng rất tốt. Tấn Tuyên vẫy tay gọi phục vụ đến chọn món. Hai người tự chọn phần ăn, phục vụ ghi lại rồi lui xuống. Làm cái gì vậy? Vu Tiệp nhìn màn hình máy tính nhấp nháy xanh đỏ liên hồi, tự như một file PowerPoint đề án kế hoạch. À, là báo cáo tuyển dụng. Tấn Tuyên nhướng môi, vẻ mặt hiện lên một nụ cười kiêu hãnh. Vu Tiệp nhướng mắt nhìn anh vẻ dò hỏi. Anh còn tuyển dụng cái gì? Đã quyết định không đi Singapore rồi mà. Cô thấy một nỗi bất an mơ hồ đang dâng lên nhưng không tiện bộc lộ. Tấn Tuyên như nhìn thấy tâm tư của cô, khẽ véo vào cằm cô rồi an ủi. Ở trong nước, lần này công ty vẫn còn chi nhánh khác đang tuyển giám đốc. Thành phố H cũng có, mục tiêu của anh là nó. Ánh mắt lấp lánh như thể mục tiêu anh nói đã trở thành vật anh nắm chắc trong tay, tràn đầy tự tin. Thành phố H ư? Vu Tiệp, đời người chẳng thể vẫn phải đi xa hay sao? Vu Tiệp lặng lẽ nhìn gương mặt tự tin của Tấn Tuyên. Chắc chắn anh vẫn muốn được thăng tiến. Tuy không đi Singapore nhưng anh không từ bỏ cơ hội để trèo lên cao hơn. Đến thành phố H rất gần, ngồi tàu hỏa chỉ tốn khoảng 4 đến 5 tiếng, cuối tuần vẫn có thể về được. Tấn Tuyên ôm cô, ngồi dựa vào salon, kề mặt sát vào má cô, tham lam ngửi hít hương thơm chỉ thuộc về riêng anh. Mỗi một lần như thế đều khiến anh quyến luyến không rời. Có điều như vậy cũng tốt, anh sẽ nhân lúc còn trẻ để ra sức làm việc, sau này mới có thể tự tay vẽ lên tương lai của hai người. Vu Tiệp thấy trái tim khẽ nhói đau, anh đã nghĩ đến chuyện này, một quyết định mà bây giờ anh có phải đều đang nghĩ đến cô. Thì ra trong trái tim của anh lại cứ ưu phiền nhiều đến như vậy. Vu Tiệp xót xa, ve vuốt cánh tay anh, dựa sát vào anh hơn. Thật mong muốn được chia sẻ với anh phần nào. Bố anh có biết không? Chú Tấn vẫn mong anh đi Singapore. Bây giờ trong mắt của ông, ra nước ngoài, cụ thể là Singapore, là một chuyện rất vinh dự, rất huy hoàng. Đợi kết quả tuyển dụng rồi sẽ báo cho ông biết. Tấn Tuyên cười thầm, anh hiểu kỳ vọng của bố, nhưng ra nước ngoài thì đó sẽ trở thành thử thách lớn đối với tình yêu của anh và Vu Tiệp. Anh không muốn và cũng không chịu được. Nếu mà đi Singapore thì anh thà chọn đến một thành phố khác ở trong nước, cho dù thành công sẽ đến chậm hơn, nhưng anh thấy rất xứng đáng. Anh tin rằng chỉ cần cho anh một sân khấu để thể hiện thì ở đâu anh cũng sẽ diễn rất xuất sắc. Khi nào thì tuyển? Nhìn anh vất vả, cũng gầy đi rất nhiều, toát ra vẻ mệt mỏi, cô cảm thấy đau lòng. Anh bận và mệt mỏi như thế mà vẫn đến trường gặp cô, cảm giác thật chua xót và đau khổ. Ngày mai, Tấn Tuyên thấy phục vụ mang cơm lên thì rút tay ra khỏi vai cô, ngồi thẳng dậy, đẩy máy tính sang một bên, để có chỗ trốn cho họ đặt thức ăn. Vu Tiệp lặng lẽ nhìn anh bày biện, anh rất ân cần, chu đáo với phụ nữ, chẳng trách lại có nhiều người thích anh đến như vậy. Trước kia, cô chỉ biết anh lăng nhăng đào hoa, nhưng ở bên nhau mới phát hiện ra ưu điểm của anh. Sự ân cần chu đáo của anh lúc nào cũng lộ ra trong vô thức, dường như là bẩm sinh anh đã thấu hiểu trái tim của phụ nữ, khiến họ rung động với những cử chỉ nhỏ nhất. cô cũng rất muốn làm gì đó cho anh. Vu Tiệp thấy anh không ngừng gắp thức ăn vào bát cho mình, trong lòng rất đỗi vui sướng. Thức ăn vì thế mà cũng trở nên ngon hơn rất nhiều. Sao, có căng thẳng không? Vu Tiệp ngước mắt nhìn anh. Có gì đâu mà căng thẳng. Anh bỏ cơ hội đi Singapore thì họ còn bớt được đối thủ mạnh, nên họ tập trung giành giật cơ hội đó rồi. Còn những người tham gia dự tuyển lần này đều là những người cũ, trẻ tuổi như anh cũng chẳng có mấy người. Không phải là anh khoác lác đâu. Hai vòng thi trước anh đều đứng đầu, bọn họ làm sao mà là đối thủ của anh được. Cần gì anh phải lo? Tấn Tuyền đắc ý tự khen mình. Liệu anh có tự tin quá đáng hay không? Vu Tiệp lườm anh một cái. Em xin anh đấy, khiêm tốn một chút không được à? Hậm hĩnh như thế coi chừng bị người ta tẩy chay đấy. Những người trẻ tuổi tài giỏi như anh thường không biết khiêm tốn là gì, nhưng trong trường hợp này chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao? Tại sao phải khiêm tốn? Bây giờ làm gì cũng phải dựa vào thực lực mà. Tấn Tuyên mỉm cười với vẻ thờ ơ. Anh không nghĩ đến việc thể hiện tài năng của mình lại là sai lầm. Quá khiêm tốn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đây là thời đại giành giật nhau từng giây từng phút. Cơ hội không rơi xuống đầu bạn một cách ngẫu nhiên, mà chỉ có thể tích cực tranh giành thì mới có được cơ hội và sẽ là người tiên phong. Tất nhiên anh sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh chuyện đó. Vu Tiệp lắc đầu cười, không chịu nổi. Cứ tự phụ như thế này mãi thì rất dễ bị đánh gục lúc nào không hay. Hai người lắc đầu vui vẻ ăn cơm. Nhìn Tấn Tuyên kể chuyện của mình, Vu Tiệp thấy đôi mắt anh lấp lánh. Cô thật không dám tin một người đàn ông có được bao cô gái giành giật lại chỉ muốn nắm tay cô, muốn được ở bên cô như vậy. Đang ăn cơm thì di động của Tấn Tuyên đổ chuông. Anh lôi điện thoại ra nhìn, đôi lông mày cau lại. Điện thoại từ phòng nhân sự. Anh vội nghe máy. Có phải việc bồi dưỡng ngày mai lại có dặn dò gì hay không? Alo, chị Hoàng, có gì không chị? Vu Tiệp nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thì thấy hơi kỳ lạ. Đồng nghiệp cùng công ty anh ư? Vẻ mặt của Tấn Tuyên xa sầm, đôi môi mím chặt. Tại sao Vu Tiệp lại ngừng đũa, lo lắng nhìn? Tại sao? Giọng Tấn Tuyên thoáng trở nên khô khan, toát ra vẻ giận dữ. Chuyện gì khiến cho anh không vui như vậy? Ai nói vậy? Tổng giám đốc Lâm. Tấn Tuyên nghiến răng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm lên bàn, ngữ điệu lạnh lùng đến mức khiến cho Vu Tiệp cảm thấy rùng mình. Được, được rồi, tôi sẽ tự hỏi. Cạch một tiếng, Vu Tiệp vẫn nghe tiếng gọi ở đầu dây bên kia, nhưng Tấn Tuyên đã gập máy. Khiến cho cô giật mình, cô lo lắng nhìn anh, lên tiếng, sao vậy? Tấn Tuyên nhìn cô nhưng không nói gì. Lại cầm di động bấm một dãy số. Anh định gọi cho ai? Với cái vẻ mặt anh như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vu Tiệp lo lắng nắm chặt bàn tay trái của mình đang để trên bàn. Tổng giám đốc Lâm, tôi là Tấn Tuyên. Anh gọi cho Lâm Chấn Đông ư? Vu Tiệp cau mày, lặng lẽ ngồi một bên nghĩ cách an ủi anh. Tại sao lại như thế? Cơn giận dữ không thể kìm nén của anh toát ra trong giọng nói. Anh dám chất vấn sếp của mình? Không biết đối phương nói gì mà Tấn Tuyên chỉ im lặng. Bàn tay nắm di động mỗi lúc một chặt, khiến cho Vu Tiệp cũng thấy tim mình đau nhói. Cô cảm thấy thứ anh đang nắm chặt không phải là di động, mà là trái tim yếu ớt của cô vậy. Tổng giám đốc Lâm, tôi không hiểu, đi đâu mà chẳng phấn đấu hết mình cho công ty được. Tấn Tuyên gần như nghiến răng, dốc hết mọi bất bình của mình. Tại sao chỉ có tôi là không được? Tôi không phục. Tấn Tuyên tức tối, nhưng bên kia đã vọng lại tiếng tút tút. Đối phương cúp máy, Tấn Tuyên giận dữ ném di động lên trên bàn. Vu Tiệp vội nắm chặt tay trái của anh. Tay anh đang co chặt, đang tức giận, vô cùng tức giận. Cô cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh toát ra từ những thớ thịt và đường gân căng cứng. Tấn Tuyên, có chuyện gì vậy? Vu Tiệp thấp thỏm hỏi. Tấn Tuyên mím chặt môi, không nói một lời nào. Tay phải anh co thành nắm đấm, đột nhiên đấm mạnh lên mặt bàn khiến đồ đạc đều bị rung lên. Thấy những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào mình, Vu Tiệp vội vàng nắm lấy tay anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào cô. Cô không muốn một mình anh chịu đựng, có chuyện gì thì cứ nói, đừng để trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tấn Tuyên buồn bực, luồn năm ngón tay vào tóc, phiền muộn lôi bao thuốc ra.

Tiểu Tiệp, lại đây. Ông Vu vẫn không kiềm được, ra lệnh cho Vu Tiệp đến ngồi bên cạnh họ. Vu Tiệp nặng nề nhích lại gần, nhưng Tấn Tuyên đưa tay choàng qua eo, không để cô rời khỏi anh. Chú Vu, Tiểu Tiệp và con vô tội. Tấn Tuyên vừa nói vừa nở một nụ cười khiến cho người lớn trông thấy là phát điên. Vu Tiệp thì cảm thấy gai gai, họ giận đến mức đó mà anh còn cố tình chọc giận, đúng là bó tay. Anh vô tội, nhưng em thì... Mắt ông Vu tóe lửa, thấy cả hai đứng cạnh nhau thân mật như thế, quả nhiên ông đoán đúng, hai đứa chắc chắn đã yêu nhau, không chừng... Tấn Tuyên, bố hỏi con. Cuối cùng ông Tấn cũng lên tiếng. Hai đứa đang yêu nhau sao? Sắc mặt của ông Tấn cũng rất nặng nề, Vu Tiệp thấy hơi run, lẽ nào chú Tấn cũng ghét cô như là bố cô ghét Tấn Tuyên? Dạ, vâng. Tấn Tuyên khẳng định, Vu Tiệp đưa mắt cảm kích nhìn anh, tim run lên. Tấn Tuyên trước nay vẫn luôn luôn thẳng thắn. Còn vì Vu Tiệp mới bỏ đi cơ hội đi Singapore. Sắc mặt của ông Tuấn lại càng u ám, Vu Tiệp căng thẳng. Gần đây chú Tấn chỉ quan tâm đến chuyện đó nên ông mới giận dữ như vậy. Bố, đi Singapore hay không là lựa chọn của con, không liên quan gì đến Tiểu Tiệp cả. Tấn Tuyên cảm nhận rõ Vu Tiệp đang run rẩy, liếc nhìn cô rất nhanh, sắc mặt cô đã tái nhợt. Anh siết tay cô thật mạnh. Hãy tin anh, đừng sợ. Tiểu Tiệp, con có biết chuyện Tấn Tuyên phải đi Singapore hay không? Ông Tấn chuyển sang Vu Tiệp nãy giờ vẫn im lặng. Vu Tiệp ngẩn người, chậm rãi gật đầu. Vậy con nghĩ xem nó có nên đi hay không? Ông Tấn ném một quả bom, khiến cho cô không trốn đi đâu được. Cô phải trả lời như thế nào? Kìa bố. Tấn Tuyên cuống lên, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Vu Tiệp đang tỏ ra chút do dự lẫn khó xử. Đương nhiên là Tiểu Tiệp, không mong Tấn Tuyên đi rồi. Vu Lâm đứng bên đổ thêm dầu vào lửa. Tấn Tuyên trừng mắt khiến cô nàng không dám nói, chỉ lẩm bẩm gì đó. Tiểu Tiệp, con thành thật trả lời chú. Ông Tấn không buông tha, ép cô phải trả lời cho bằng được. Con, dạ. Vu Tiệp ngập ngừng nhìn Tấn Tuyên bằng ánh mắt kiên định. Thấy ánh mắt của anh như vậy thì mới bình tĩnh hơn. Cô nhìn ông Tấn đáp. Con tôn trọng quyết định của anh ấy. Nói xong cô mới cảm thấy đầu óc thoải mái. Mặt ông Tấn tái xanh, nhìn cô chằm chằm, rồi quay sang nhìn Tấn Tuyên. Sau đó rồi mới nhìn ông Vu. Bá tĩnh, anh nói thử xem. Sắc mặt của ông Vu nặng nề, nhìn hai đứa trẻ non nớt trước mặt với vẻ không sao hiểu nổi. Vu Tiệp, con đừng gây chuyện nữa. Tấn Tuyên nó đi Singapore là tốt cho tương lai của nó. Con không khuyên thì thôi, lại còn hùa vào. Vu Tiệp thấy tim lạnh buốt, thì ra cha mẹ hai bên đã bàn bạc trước. Chuyện đi Singapore của Tấn Tuyên trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Họ ra sức khuyên nhủ, Tấn Tuyên đồng ý. Như thế vừa thỏa mãn được kỳ vọng của chú Tấn, vừa khiến cho ông Vu yên tâm rằng anh sẽ không có cơ hội bám theo Vu Tiệp. Quả nhiên là vẹn cả đôi đường. Chú Vu, chú đừng trách Tiểu Tiệp. Chuyện con đi Singapore hay không không liên quan gì đến cô ấy. Con tự quyết định, con không muốn xa nhà. Đi xa như thế con không quen. Tấn Tuyên thấy ông Vu trách móc Vu Tiệp thì cuống lên, biện bạch giúp cô. Đổ điên, đàn ông con trai phải có trí tài bốn phương, chẳng lẽ vì nữ nhi mà đớn hèn như vậy sao? Ông Tấn nghe thế thì tức tối gầm lên, thì ra đây là nguyên nhân con trai ông không chịu nghe lời, thật không ngờ. Tấn Tuyên lại vì con gái út của nhà họ Vu mà bỏ cuộc. Bố, thế chẳng lẽ trong nước con không thể tiến quân hay sao? Tấn Tuyên bực bội thẳng thắn đối đầu với bố mình. Tấn Tuyên, Vu Tiệp và dì Châu cùng lúc lên tiếng ngăn cản với vẻ lo ngại. Bây giờ không khí gia đình đã căng thẳng lắm rồi, nếu cãi nhau nữa thì không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Ở trong nước sao? Ông Tấn hừ khẽ. Mày tưởng cơ hội là do mày chọn à? Lần trước tuyển dụng trong nước cũng bị rớt thê thảm đấy thôi, mày nghĩ vẫn còn cơ hội sao? Tấn Tuyên nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức xa sầm. Sao bố biết chuyện đó? Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Vu Lâm. Là do cô nói sao? Vu Lâm bị anh trừng mắt thì lúng túng cúi đầu. Tấn Tuyên biết mình đã đoán đúng thì càng giận dữ hơn. Dù sao con cũng sẽ không đi Singapore đâu. Tấn Tuyên tức giận ôm Vu Tiệp đứng dậy, trừng trừng nhìn mọi người trịnh trọng tuyên bố. Bất kể mọi người có vui hay không, hôm nay con và Tiểu Tiệp chính thức tuyên bố với cả nhà, chúng con đã yêu nhau rồi. Ầm một tiếng, sức phá hủy còn mạnh hơn cả thuốc nổ TNT gấp triệu lần. Đừng tưởng

Vu Tiệp bị anh khiêu khích đến nỗi đầu óc xây sẩm choáng váng, bên tai văng vẳng tiếng của anh ra lệnh. Cô e thẹn né tránh đầu lưỡi của anh, không khí đầy ắp hương vị nam tính. Sự trốn tránh của cô càng kích thích anh đuổi theo, mãnh liệt chiếm đoạt tất cả mùi hương của cô. Tay anh chậm chậm lướt qua eo cô, đặt lên nơi mềm mại căng tròn nhất trên ngực cô. Ngay tức khắc trái tim của cô bị khóa chặt, cô co rúm người, run rẩy, cơ thể bất giác vặn vẹo nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Đôi chân của Vu Tiệp mềm nhũn, cơ thể dã rời tuột xuống. Tấn Tuyên siết chặt đôi tay ôm lấy eo cô để giữ lại, truy đuổi giáo giết. Đôi môi nóng rực vẫn bám giết lấy, hoàn toàn không có ý định kết thúc. Bỗng, một tràng gõ cửa nặng nề vang lên. Vu Tiệp bị Tấn Tuyên hôn đến thần trí điên đảo, cuối cùng cũng sực tỉnh. Cô muốn tránh đôi môi kia, nhưng tay của Tấn Tuyên giữ chặt gáy cô. Anh không muốn cô trốn thoát, nụ hôn nóng bỏng vẫn điên cuồng đuổi theo, bàn tay không có ý dừng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Cuối cùng, người ngoài cửa không nhịn được đã gọi lớn: "Tiểu Tiệp, về nhà!" Vu Tiệp kinh hoàng đẩy mạnh Tấn Tuyên, nhưng mắt vẫn cháy bỏng một ngọn lửa đam mê. Hơi thở nặng nề, vẻ mặt vẫn còn say đắm khiến cho Vu Tiệp e thẹn cúi đầu, tim đập loạn trong lồng ngực. Cô cũng nhìn thấy đôi mắt khao khát của mình trong mắt anh, xấu hổ. Cô lại rơi vào cám bẫy, cạm dỗ ngọt ngào của anh, mặc cho anh tự do xếp đặt. Cô bé nóng bỏng. Tấn Tuyên cười khẽ, ngắm Vu Tiệp đỏ bừng mặt, liếm nhẹ vành tai của cô. Một luồng điện tê dại lướt ngang. Vu Tiệp định ngồi xuống đất thì Tấn Tuyên vội vã giữ chặt lấy, thuận thế thổi nhẹ bên tai cô. "Đêm ở khách sạn, em mà cũng nhiệt tình như vậy thì tốt quá." Vu Tiệp xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, không dám ngước lên. Khách sạn, cô hiểu ý anh. Nếu đêm ấy khi hai người như thế này, chắc chắn khả năng ấy không nghĩ cũng biết đến. Làm cho cô thót tim không dám nghĩ tiếp. "Vu Tiệp!" Cuối cùng tiếng của bố cô đẩy bọn họ ra khỏi cơn mê. Vu Tiệp cứng đờ người. Tấn Tuyên cười an ủi: "Có anh đây rồi, yên tâm. Về nhà đừng nói gì cả. Bọn họ có nói gì em cũng xem như không nghe thấy." Tuy đau xót vì cô bị khiển trách, nhưng anh cũng chỉ khuyên cô đừng để tâm. Chỉ cần anh có thể thì mọi chỉ trích cứ đổ lên đầu anh là được. Tấn Tuyên buông cô ra, mở cửa rồi lại nhìn cô chăm chú nói: "Tin anh." Sau khi rời khỏi nhà họ Tấn, bố mẹ luôn phiên trách móc cô, không ngoài việc cô cứng đầu khiến cha mẹ hai bên đều đau đầu. Chú Tấn đã quyết định sẽ bắt Tấn Tuyên đi nước ngoài, nên yêu cầu họ phải quản lý Vu Tiệp nghiêm ngặt. Tốt nhất là khuyên Vu Tiệp cùng hợp tác khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý. Vu Tiệp im lặng, cô hiểu rõ chú Tấn muốn sự nghiệp của con trai mình thuận buồm xuôi gió, lo lắng cho tương lai của anh. Nhưng tại sao họ không chịu tôn trọng lựa chọn của anh? Lại thêm một cô Vu Lâm lúc nào cũng bóng gió mỉa mai xa gần rằng, thì chẳng phải Vu Tiệp luôn khuyên cô đừng có tin người như Tấn Tuyên hay sao? Tình cảm của anh thì được bao lâu? Trước kia Vu Tiệp luôn hử mũi khinh thường mà, sao bây giờ lại không dứt ra được? Đúng là nực cười. Vu Tiệp thấy không cần phải im lặng trước những lời chế giễu mỉa mai của Vu Lâm, cô đáp trả: "Này, chị đang ghen tị đấy à?" Thấy vẻ mặt méo mó vì tức giận của Vu Lâm, cô chỉ thấy buồn cười. "À, để xem mày cười được bao lâu." Vu Lâm lườm cô cười nhạt: "Lâm ngữ âm không chiếm được thì mày cũng đừng có mơ." Vu Tiệp kinh ngạc cau mày, tại sao chị ta lại kéo Lâm ngữ âm vào? Có lẽ nào có phải chuyện của Tấn Tuyên bị hủy bỏ tư cách tranh tuyển là do chị nói với chị ta? Cô thật không ngờ Vu Lâm lại giúp người ngoài. "À, chuyện này sớm muộn gì mọi người chả biết, chẳng qua tao chỉ nói sự thật thôi." Vu Lâm thờ ơ đáp lại: "Chị ra ngoài ngay cho tôi." Vu Tiệp đột nhiên giận dữ: "Đó là chị cô ư? Chẳng lẽ chỉ vì ghen tị mà lại đẩy Tấn Tuyên vào cảnh khó xử?" Vu Lâm hừ một tiếng lạnh lùng rồi ra khỏi phòng của Vu Tiệp. Vu Tiệp đau khổ vùi mặt vào gối. Nếu cô và Tấn Tuyên không bị Lâm ngữ âm ngăn cản thì mọi chuyện có đơn giản hơn không? Nhưng Vu Tiệp không ngờ rằng cô chưa kịp đi tìm, dì đã chủ động đến tìm cô. Chương 52: Nước mắt người thân. Vu Tiệp đến chỗ dì Châu hẹn, thấy bà ngồi đối diện cửa ra vào, cô vui vẻ tiến đến. Nhất định dì Châu sẽ giúp họ nghĩ cách giải quyết. "Dì Châu." Vu Tiệp gọi một tiếng thân thiết. Dì Châu ngẩng lên nhìn thấy cô thì gương mặt vốn u buồn lập tức nở một nụ cười hòa nhã. Bà kéo tay Vu Tiệp ngồi xuống đối diện rồi gọi hai ly nước. "Tiểu Tiệp, mấy hôm nay vất vả lắm phải không? Nhìn con thật là gầy." Dị Châu xót xa vuốt ve gương mặt của Vu Tiệp vốn đã thon nhỏ, nay vì quầng thâm dưới mắt lại càng trở nên tiều tụy. Chắc hẳn con bé này cũng phiền muộn vì chuyện ấy một cách không ít. Dạ cũng tạm ạ. Vu Tiệp cảm kích cười, quả nhiên vẫn còn dì Châu thương cô. Dì Châu, hôm nay đến tìm con có phải là muốn nói chuyện gì không? Dì Châu vẫn tỏ vẻ dịu dàng khiến cho cô thấy yên tâm hơn. Dì Châu cúi xuống, do dự một lúc rồi mới từ từ ngước lên nhìn Vu Tiệp. Tiểu Tiệp, con thật sự là rất yêu Tấn Tuyên phải không? Trong ánh mắt của bà tràn ngập vẻ hiền từ. Vu Tiệp chậm rãi gật đầu, lòng bỗng thấy ấm áp, có người hiểu thật tốt. Tốt lắm, thật tốt. Dì Châu mỉm cười gật gù, hy vọng trong cô mỗi lúc một lớn, dì Châu chắc sẽ có cách giúp họ vượt qua cái nỗi khó khăn này. Thực ra thì chú Tấn cũng chỉ muốn tốt cho Tấn Tuyên. Ông ấy cũng thấy Tấn Tuyên cứ chơi bời mãi, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, nên ông ấy không hề nghĩ rằng Tấn Tuyên lại từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu, càng không ngờ lại là con. Dì Châu chậm rãi nói, tục ngữ nói, thành công hay không thì phải xem lúc 30 tuổi. Ông ấy hy vọng Tấn Tuyên nỗ lực nhiều hơn, nhân lúc còn trẻ, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Con có hiểu không? Vu Tiệp gật mạnh đầu, đương nhiên cô hiểu được nên mới không trách họ, chỉ mong họ có thể lắng nghe tiếng lòng của Tấn Tuyên. Con cũng biết là trước nay dì luôn mến con, dì luôn muốn Tấn Tuyên đưa con về nhà, nên thấy hai đứa yêu nhau, dì rất vui. Tiếng của dì Châu dịu dàng đến mức Vu Tiệp cũng cảm thấy ấm lòng. Nụ cười trên mặt của dì Châu không giống như thường ngày, vẻ chần chừ e ngại trong đôi mắt đã khiến cho nụ cười trở nên mơ hồ hơn. Vu Tiệp xót xa nhìn bà, nỗi hổ thẹn lại càng dâng. Cô biết bà rất thương cô và Tấn Tuyên, nên cô càng hy vọng bà không phải lo lắng phiền muộn vì họ. Thế nhưng mà... Dì Châu dịu dàng nói, bỗng thay đổi đột ngột khiến Vu Tiệp giật mình. Thấy bố con nó như vậy, hễ gặp mặt là cãi nhau, dì thấy rất đau lòng. Đã mấy đêm nay, bố nó ngủ không có được. Vẻ phồn miệng nặng nề của dì Châu khiến cho Vu Tiệp thương xót. Đáng thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Có một vài chuyện dì thấy phải nói cho con biết. Dì Châu ngước nhìn Vu Tiệp. Cô Lâm kia từng đến nhà dì, nói rõ rằng việc Tấn Tuyên đi Singapore là ý muốn của cô ta. Cô ta còn nói là thích Tấn Tuyên nên mới giúp nó giành được cơ hội hiếm có. Vu Tiệp rùng mình, sắc mặt thay đổi. Lâm Ngữ Âm đã chạy đến nói với bố mẹ Tấn Tuyên như thế ư? Cô ta đúng là không từ một thủ đoạn nào. Dì Châu thấy sắc mặt cô biến đổi thì vỗ nhẹ vào tay cô an ủi, dừng một lát rồi nói tiếp. Dì thì chẳng có ý gì, nhưng mà chú Tấn của con hình như rất hài lòng cô ta. Nghĩ cô ta không chỉ thích Tấn Tuyên mà còn có thể giúp nó. Tay của Vu Tiệp run lên, không ngờ chú Tấn phản đối là còn có nguyên nhân khác. Tim của Vu Tiệp đau nhói, càng nghe càng thấy kỳ lạ. Không giống như dì Châu đang đến giúp họ, mà giống như đến khuyên cô vậy. Tiểu Tiệp, dì biết con luôn là cô bé hiểu chuyện. Dì Châu nắm tay của Vu Tiệp, ánh mắt đầy vẻ van nài. Lần này con có thể nghe dì không? Vu Tiệp run rẩy mấp máy môi. Dạ, chuyện gì ạ? Thì khuyên Tấn Tuyên đi Singapore. Nghe thấy câu nói ấy, Vu Tiệp biết mọi hy vọng đã bị dập tắt. Cô thật không ngờ rằng, chẳng phải là dì Châu luôn ủng hộ hay sao, dì luôn tán thành chuyện họ yêu nhau. Nhưng bây giờ đến người có khả năng đứng về họ nhất cũng khuyên họ bỏ cuộc. Chẳng lẽ con đường của họ ngoài chia xa thì không có lối đi nào khác hay sao? Thấy Vu Tiệp không nói, dì Châu lặng lẽ kéo tay cô. Kìa, Tiểu Tiệp. Dì Châu, không phải con không nghe lời gì, nhưng chuyện này phải do Tấn Tuyên quyết định. Tim cô lạnh cóng, đến giọng nói cũng run rẩy yếu ớt. Dì biết Tấn Tuyên yêu con thật lòng, chỉ cần con khuyên nó thì nó mới chịu nghe. Dì Châu tin tưởng vào sức ảnh hưởng của Vu Tiệp với Tấn Tuyên. Nhưng mà con đã lận nhận lời với Tấn Tuyên rồi. Tiểu Tiệp do dự, không biết phải nói gì với dì Châu chuyện cô đã nhận lời đứng cùng một chiến tuyến với anh như thế nào. Tiểu Tiệp, Tấn Tuyên bây giờ là nhất thời bồng bột, bố nó nói cũng có lý. Bây giờ hai đứa mới chỉ bắt đầu nên tất nhiên sẽ như keo sơn, không muốn chia xa. nhưng đến khi chín chắn, nó sẽ tập trung vào sự nghiệp. Đến lúc đó nó sẽ hối hận vì bỏ qua cái cơ hội này. Mà khi đó thì muộn rồi. Dì Châu khẽ thở dài, bà cũng cùng quan điểm với chồng. Đôi mắt của Vu Tiệp tối dần, cô bỗng thấy chua xót vô cùng. Tại sao lại như vậy? Thì ra chẳng ai hiểu, chẳng ai khuyến khích bọn họ, tất cả đều muốn họ bỏ cuộc. Tiểu Tiệp, nếu mà hai đứa thật lòng yêu nhau thì dù ở xa cũng có thể yêu nhau được mà. Dì Châu nhìn gương mặt của Vu Tiệp tái xanh thì tỏ vẻ lo âu, nhưng hôm nay bà phải bắt cô ra quyết định, nếu không với tình trạng này thì hai bố con Tấn Tuyên sẽ chẳng biết cãi nhau đến lúc nào. Vu Tiệp cúi đầu lặng thinh, chẳng lẽ ngoài việc bức cô buông tay thì thật sự không còn cách nào khiến cả hai nhà hài lòng hay sao? Tiểu Tiệp, xem như dì Châu cầu xin con khuyên Tấn Tuyên đi. Bà nắm chặt tay cô, vẻ lo lắng u buồn của người mẹ tràn ngập trên gương mặt bà, hốc mắt lõm xuống, chứng tỏ bà đã suy nghĩ rất nhiều. Vu Tiệp đau lòng, đứng ngồi đờ đẫn không nói gì. Tại sao tất cả đều ép cô phải buông tay? Bàn tay nắm chặt không cách nào rút ra, giống như trách nhiệm nặng nề mà dì Châu đặt lên vai cô. Vu Tiệp khẽ cắn môi, thấy uất ức kinh khủng. Mọi người đều bức bách cô, cả tương lai lẫn tiền tài. Hiện giờ cô chẳng thể cho Tấn Tuyên được gì, thế nên cô trở thành tảng đá cản đường anh như lẽ đương nhiên vậy. Nhớ đến lời của Lâm Ngữ Âm đã nói, cô thật sự muốn làm tảng đá trên con đường sự nghiệp của Tấn Tuyên à? Vu Tiệp đau khổ, nuốt cơn chua xót vào lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng ai ai cũng cho là thế. Tấn Tuyên sẽ không chịu đâu. Vu Tiệp bất lực nói khẽ, trong lòng cô cũng có một tiếng nói đang gào thét, còn không muốn như vậy. Kìa Tiểu Tiệp, dì biết như vậy sẽ khiến con khó xử, nhưng xin con hãy hiểu cho tấm lòng cha mẹ. Bố nó cũng chỉ muốn tốt cho nó, cả nhà cũng đâu muốn nó đi xa. Nhưng cứ nghĩ đến thành công tương lai là lại mong nó có thể bay xa hơn, không thể cứ buộc con mãi bên cạnh mình được. Dì Châu nói mà nước mắt lưng tròng. Vu Tiệp lại thấy mềm lòng, vội nắm tay bà, xót xa nhìn người mẹ vì chuyện trẻ con mà phiền lòng. Tiểu Tiệp, con giúp dì có được không? Dì thật không muốn bố Tấn Tuyên đau buồn vì chuyện này nữa. Dì Châu rơi nước mắt, giọt nước mắt ấy thấm vào tim của Vu Tiệp, khiến cô đau thắt lại. Tấn Tuyên, chúng ta phải làm sao? Làm sao để có thể khiến cho bố mẹ đau lòng được? Từ nhỏ đến lớn họ đã vất vả vì chúng ta, vậy mà khi chúng ta trưởng thành rồi lại làm trái ý họ, chưa bao giờ quan tâm thương yêu họ thật sự. Liệu chúng ta có sai hay không? Vu Tiệp thấy đau lòng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô xót xa đưa tay lên lau giọt nước mắt cho dì Châu, yếu ớt nói: Dì Châu, dì đừng khóc, đừng khóc nữa, con nhận lời với dì. Nói đến những tiếng cuối cùng, cô nghẹn ngào không thốt lên lời. Cuối cùng dì Châu cũng nở nụ cười. Tiểu Tiệp vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện. Kiên trì đến mấy cũng không thể chống lại được nước mắt của người thân. Vu Tiệp cố kìm nén tâm trạng của mình, nắm chặt lấy tay của dì Châu. Tấn Tuyên, tha thứ cho em. Em đành phải buông tay thôi. Chương 53. Cay đắng và ngọt ngào. Nhận được điện thoại của Tấn Tuyên, Vu Tiệp vẫn không kìm được mà chạy đến gặp anh. Tiểu Tiệp, em làm sao vậy? Em mất ngủ nữa à? Vừa nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Tấn Tuyên thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Gương mặt tươi cười đáng yêu trước đó đã biến mất, chỉ còn lại vẻ u buồn. Dạ vâng, em không ngủ được. Vu Tiệp tham lam áp vào mặt lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Thật dễ chịu, thật thích. Cô chỉ muốn ngủ trong lòng bàn tay của anh. Hơi ấm của nó nhất định sẽ quét sạch mọi phiền não của cô. Vu Tiệp dần dần thấy lòng mình mềm lại. Tấn Tuyên xót xa giữ gương mặt của cô, khẽ hôn lên đó. Da thịt mềm mại của cô chạm vào môi như khiến tim anh tê dại. Cảm giác này chưa bao giờ có. Thấy cô tiểu tụy yếu ớt, anh cũng như ngạt thở, đều tại anh không chăm sóc bảo vệ cô. Vu Tiệp thấy do dự, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ, gục đầu vào vai anh. Đó là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Anh luôn ngang ngược đeo bám, quấy rối cô. Anh luôn chủ động tiến đến gần, còn cô không trốn tránh thì cũng tỏ vẻ chán ghét. Cho đến bây giờ mới phát hiện ra được, ôm anh là một chuyện thật kỳ diệu. Trái tim như nở hoa, chỉ mong được dựa dẫm vào anh mãi. Vòng tay qua cổ anh, giữ lấy trái tim anh, không cho anh đi đâu hết. Vu Tiệp khẽ thở dài, ôm nhau là minh chứng tốt nhất cho tình yêu, càng sâu đậm thì càng ôm chặt.

Nhưng tôi thật sự là không muốn thấy Tấn Tuyên bị kẹp giữa hai bên như thế. Nhóc Trịnh do dự một lúc lâu rồi mới nói, anh ta làm thế cũng là vì cậu mà. Tôi biết, nhưng tại sao lại yêu cầu một người phải gánh trách nhiệm nặng nề như thế? Tại sao không thể yêu cầu một cách đơn giản hơn? Vu Tiệp rầu rĩ. Quan trọng vẫn là cô Lâm Ngữ Ẩm kia bày trò thôi. Nhóc Trịnh ra vẻ hiểu biết. Vu Tiệp thở mạnh. Cô ta chỉ lợi dụng ưu thế của mình một cách thông minh. Vậy bây giờ cậu định thế nào? Nhóc Trịnh hỏi với vẻ quan tâm. Tôi cũng không biết. Tấn Tuyền hiện giờ đang phản kháng gia đình bằng cách từ chối đi Singapore. Vu Tiệp mệt mỏi nhắm mắt. Thế nên dù cậu khuyên nhủ thì anh ta cũng không đi. Anh ta cảm thấy như là bị xếp đặt. Nhóc Trịnh gật gù tỏ vẻ thông hiểu. Ừ, anh ấy cứ nghĩ đến chuyện gia đình tạo áp lực là vì Lâm Ngữ Âm thì lại thấy ức chế. Vu Tiệp nhớ đến giọng nói phẫn nộ của Tấn Tuyên thì rùng mình. Anh nghĩ như thế thì càng không thể thỏa hiệp với gia đình. Vậy cậu... Nhóc Trịnh không nghĩ ra lời nào để an ủi cô, đành thẫn thờ nhìn cô. Vu Tiệp ngước đôi mắt bi thương lên nói, bây giờ chỉ còn một cách để Tấn Tuyên đi thôi. Cách gì? Cô định làm gì? Chia tay. Vu Tiệp khẽ nhếch môi. Suy nghĩ đáng sợ này đã chiếm cứ toàn bộ trái tim của cô. Chỉ khi cô buông tay, anh mới chấp nhận cơ hội đấy. Vu Tiệp. Nhóc Trịnh lo lắng gọi. Rõ ràng là cô đang buồn, nhưng hai chữ ấy thốt ra một cách bình thản. Cô muốn làm gì? Không có tôi, anh ấy có thể đi. Vu Tiệp buồn bã nhìn về phía trước, ngón chân di di trên cát. Nhóc Trịnh lo lắng ôm lấy vai cô, vẻ đau buồn dần dần biến mất trên gương mặt cô. Nhưng cậu thấy rõ nỗi chơi vơi trong mắt cô mỗi lúc một nhiều. Cô đã giấu tất cả nỗi đau vào lòng. Nhóc Trịnh, giúp tôi. Vu Tiệp nắm chặt tay Trịnh Phong, ánh mắt đau buồn khiến cậu đau thắt lòng. Tại sao lúc nào cô cũng lương thiện đến như vậy? Mọi nỗi đau và nước mắt đều tự gánh lấy. Cậu xót xa ôm chặt cô vào lòng. Đừng cố đè nén như vậy, đừng cố đau khổ như thế. Nếu mà muốn khóc thì khóc đi. Thế nhưng nước mắt của Vu Tiệp bị đè nén lại trong nơi sâu thẳm của trái tim. Cô không cho mình bất cứ cơ hội nào để khóc. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Lâm Ngữ Âm là Tấn Tuyên quay đầu bỏ đi, càng khiến cô càng oán hận hơn. Con bé Vu Tiệp này đúng là ghê gớm. Ngay cả hai ông bà Tấn cũng không khuyên nổi Tấn Tuyên. Cô không tin là con bé non nớt ấy lại dám tranh giành Tấn Tuyên với cô. Lâm Ngữ Âm hậm hực nhìn theo bóng anh, xách túi đi lên lầu. Cô muốn tìm Vu Tiệp. Con bé chẳng cho Tấn Tuyên được gì mà lại giữ chặt anh chết chung, muốn buộc chặt anh cả đời. Thấy Lâm Ngữ Âm xuất hiện ở trong trường, Vu Tiệp càng cảm thấy bàng hoàng. Những gì cần đến đã đến. Lâm tiểu thư làm nhiều như thế không thành công thì đương nhiên là nổi điên. Có điều đại tiểu thư không cần lo đến mức ấy. Những gì cô ta không làm được thì cô sẽ làm thay. Không phải là vì cô ta, chỉ vì muốn cho Tấn Tuyên tự do đi con đường của mình. Phải làm thế nào thì cô mới chịu buông tha Tấn Tuyên? Lâm Ngữ Âm vừa mở miệng đã khiến cho người ta bực bội. Vu Tiệp cười thầm nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Lâm Ngữ Âm đã bày đủ trò khiến cho nhà họ Tấn trời long đất lở. Vu Tiệp còn ghét cô ta hơn cả A Nam. Tuy Vu Tiệp đã quyết định làm theo cách của mình là buông tay cho Tấn Tuyên đi, nhưng cô không muốn Lâm Ngữ Âm đắc ý nhanh như vậy. Tôi không có đến có dây để trói anh ấy, muốn đi hay ở là do anh ấy thôi. Vu Tiệp cười nhạt. Này, cô nhẫn tâm nhìn Tấn Tuyên và gia đình căng thẳng như thế à? Lâm Ngữ Âm biết suy nghĩ của ông Tấn nên muốn làm cho cô khó xử. Ai đã khiến cho Tấn Tuyên khó xử với bố mẹ? Mọi người thì ai cũng biết. Đừng nghĩ Tấn Tuyên là đồ ngốc. Lâm đại tiểu thư chắc chắn vẫn đinh linh, lòng tốt cao cả của mình chưa bị phát hiện. Cô có ý gì? Lâm Ngữ Âm biến sắc, ánh mắt lộ vẻ bất an. Cô ta đã nói gì với Tấn Tuyên? À không có gì. Tấn Tuyên không đi Singapore có lẽ là anh ấy tự nhận thấy thân phận của mình tầm thường, không dám trèo cao thành rồng phượng gì đó. Nhiều nhất cũng chỉ hợp với một vai diễn nhỏ như tôi đây thôi. Đâu dám để đại tiểu thư đưa bàn tay ngọc ngà ra mời. Vu Tiệp tỏ ra lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ. Cô chưa bao giờ nói với ai bằng giọng điệu như vậy. Có thể xem Lâm Ngữ Âm là người đầu tiên. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta ngấm ngầm xếp đặt Tấn Tuyên là đã thấy oán hận. Cô Lâm Ngữ Âm thẹn quá hóa giận lao đến, giơ tay định tát Vu Tiệp. Nhưng lần này cô rất nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ, không phản kháng không có nghĩa là yếu đuối. Vì Tấn Tuyên cô có thể làm tất cả, chẳng phải là Tấn Tuyên đã nói rồi đó thôi, đối với kẻ địch bất lịch sự thì nhảy lên cắn cũng là phòng vệ chính đáng vậy. Vũ Tiệp, tiếng của nhóc Trịnh vang lên từ đằng sau. Nhóc Trịnh lao đến đẩy mạnh Lâm Ngữ Âm ra, kéo Vũ Tiệp vào lòng. Cô lại chạy đến trường canh kiệu với Vũ Tiệp hay sao? Tấn Tuyên là kiểu đàn ông gì vậy, không đối phó nổi với loại con gái này thì thôi, còn khiến cho Vũ Tiệp phải rước họa vào thân. Lâm Ngữ Âm tức tối trừng mắt nhìn Vũ Tiệp đang được Trịnh Phong ôm chặt, vẻ mặt dần dần thay đổi, đôi mắt nheo lại. Xem ra Vũ Tiệp cũng không phải trong sáng gì, lúc nào cũng bảo Tấn Tuyên chọn cô ta là đúng, nhưng lại mờ ám không rõ ràng với chàng trai khác. Con danh ấy có tư cách gì mà tranh giành Tấn Tuyên với cô? Tấn Tuyên chắc chưa biết cô còn một kẻ bảo vệ ở trong trường nhỉ? Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười gằn, trong lòng đã có cách. Nhóc Trịnh định trách mắng cô ta thì Vũ Tiệp đã kéo tay cậu, khóe môi nhướn lên cười. Tôi xoa dịu Tấn Tuyên thế nào là bản lĩnh của tôi, không cần phải phiền đại tiểu thư lo lắng. Chị cứ nên nghĩ xem có cách nào để Tấn Tuyên thay đổi suy nghĩ thì hơn. Lâm Ngữ Âm nghe vậy thì giận đến ngặt thở, trợn trừng mắt hừ một tiếng. Quả nhiên là đồ hai mặt, trước mặt Tấn Tuyên thì là cừu non, sau lưng thì lại ôm ôm ấp ấp với người khác. Chắc Tấn Tuyên vẫn mù mờ chẳng biết gì. Đại tiểu thư càng nghĩ càng tức, chỉ cần Tấn Tuyên nhìn rõ bộ mặt thật của cái con bé này thì nhất định sẽ không hồn siêu phách đảo, tự hủy diệt tiền đồ như vậy. Mày đợi mà xem. Lâm Ngữ Âm thầm đắc ý, kênh kiệu chui vào xe bỏ đi. Nhóc Trịnh giữ lấy vai Vũ Tiệp, xoay người cô lại, lo lắng hỏi. Như thế có ổn không? Cô đang cố ý khiến Lâm Ngữ Âm hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Nụ cười lạnh lùng của cô ta chứng tỏ cô ta đang bày mưu tính kế gì đó. Vũ Tiệp cười nói. Cũng không tốt lắm, có một số câu tôi không nói ra được, nhưng xem như có người thay mặt rồi. Gương mặt cô tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt lại phủ một lớp sương mờ. Này, cậu không hối hận thật chứ? Nhóc Trịnh xót xa nhìn cô, cảm giác thật cay đắng. Vũ Tiệp mím chặt môi, bỗng ngẩng phát lên, cô mở to đôi mắt rồi cười khẽ. Tôi sợ sau này anh ấy sẽ hối hận. Nước mắt lưng tròng, Vũ Tiệp cố gắng khịt mũi, ngẩng đầu không để nước mắt chảy xuống. Ly nước đắng này khó nuốt, tại sao cô không chuẩn bị sẵn ít đường để uống xong cho nhanh? Nhóc Trịnh thấy cô cố gắng đè nén đau thương thì ôm xiết cô vào lòng, giữ chặt đầu cô dựa lên vai mình. Trong tích tắc, áo cậu ướt sũng một khoảng. Cậu thấy lòng mình đau như dao cắt. Vũ Tiệp đáng thương, sao cứ phải chịu đựng một mình? Tấn Tuyên đáng để cô làm như vậy sao? Vũ Tiệp nấc nghẹn thì thầm. Xin lỗi, tôi lại làm phiền cậu rồi. Nhóc Trịnh đau thắt lòng, tay càng siết chặt hơn, như muốn cô tan biến trong vòng tay mình. Cô mới là nhóc ngốc, ngốc thật sự ngốc vậy. Hết chương 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.